Nghĩ vậy, Thất Nhàn liền dùng sức bấm trên nhân trung người nọ, khi hắn tỉnh lại, Thất Nhàn lập tức vọt đến sau bóng cây. Góc truyện audio.com. Tướng sĩ trẻ tuổi mở mắt, trong đầu một trận mơ hồ, buồn bực mình tại sao đột nhiên ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, trong bụng liền cả kinh, thư của đại nhân. Lập tức luống cuống tay chân được lật ra bọc hành lý của mình, trong nháy mắt nhìn thấy lá thư, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vương đại tướng quân đã dặn canh kỹ lá thư này, nếu làm mất sợ vương đại tướng quân kiểu gì cũng sẽ không tha hình. Nghĩ đến đây, người nọ cả người dùng mình một cái. May mắn, thư còn đang trong tay. Đứng dậy, dẫn ngựa ra, vỗ mông ngựa liền chạy đi. Phía sau bóng cây, Thất Nhàn vô cùng thích ý xem cảnh đêm, liên tục cười, chờ vở kịch hay sẽ diễn ra vào ngày đại hôn của Phượng Lai, đến lúc đó thần sắc trên mặt vương đại tướng quân, hẳn là đẹp mắt. Khách chương.